Mục quỷ, chương 59, góc truyện audio.com. Còn chưa kịp nghĩ xong, thủy căn đã bị Thiệu kéo, cùng vạn nhân đi vào sâu trong hầm băng. Lần này tâm trạng đã khác, mỗi bước dẫm lên mặt đất tối tăm đều như thể dẫm lên thi thể một người chết thảm. Thủy căn nhón mũi chân, chỉ sợ dẫm lên cánh tay cẳng chân của người ta, lại còn vừa đi vừa lầm bầm. Ngại quá, quấy dày rồi, quấy dày rồi. Thiệu thấy vương huynh nhà mình đi cứ như múa ương ca một. Thế kia, biết quá rõ tính tình Thủy căn. Đương nhiên hắn cũng biết hài tử e ngại điều gì. Hắn khom lưng xuống, lên đi, Thủy căn sửng sốt, rồi mới vỡ lẽ, hóa ra là Thiệu muốn cõng cậu. Đáy lòng hài tử nóng bừng lên, khỏi nói cũng biết, trong một hầm băng đầy người chết như thế này, nếu bỗng có người mang đến cho bạn một chút hơi ấm, thì sẽ ấm lòng đến nhường nào. Thủy căn nằm úp sấp trên lưng Thiệu, hắn dễ dàng đứng dậy, nâng cậu lên, và vững vàng cõng vương huynh tiếp tục tiến về phía trước. Bấy giờ Thủy căn mới nhận ra rằng hóa ra cơ thể tong teo của đới bằng chẳng biết tự khi nào đã cường tráng lên nhiều đến thế. Nhất là tấm lưng này, nằm trên đó cậu có thể cảm nhận được từng cơ bắp rắn chắc bên dưới. Cậu nhớ từ sau khi Thanh Hà Vương chiếm được thân thể, anh bạn này suốt ngày phải leo tường đánh nhau siêng năng như đi nhà xí. Vóc người nhỏ bé hiển nhiên càng luyện càng chuẩn rồi. Tựa trên lưng hắn, Thủy căn nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn nhéo nhéo bắp thịt trên hai cánh tay rắn chắc một cách đầy ao ước. Thầm hạ quyết tâm nếu có thể thoát khỏi đây, cậu nhất định phải treo một cái bao cát lên. Hằng ngày luyện tập, nếu có thân thể cường tráng thế này, chắc sẽ được nhiều em bám theo lắm đây. Kết quả là cậu nhéo đến phát nghiện, mặc kệ người phía dưới luôn. Cái tay đang đỡ mông vương huynh của Thiệu bẹo một cái rõ mạnh. Thủy căn không đề phòng đau quá kêu oái một tiếng, rồi lủi lủi lên trên. Ngươi ngươi làm cái quái gì đó? Làm sao, ngươi khiêu khích ta chứ còn gì nữa? Thiệu ngoái cổ lại, nói thật nhỏ, rồi khẽ liếc Thủy căn một cái. Cái tay bên dưới cũng bắt đầu rất mất nét. Mông Thủy căn giãy giụa như đụng phải bàn ủi. Ai ai thèm khiêu khích ngươi? Ngươi buông tay ra, ta không cần ngươi cõng nữa. Thiệu sầm mặt, lưng ta ai cũng có thể trèo lên đấy chắc, ta không thả ngươi xuống, ngươi ngoan ngoãn ở trên đó cho ta. Thủy căn tức anh ách, miệng nó, ai mà thèm trèo lên ngươi hả? Hai người cứ thế cấu cấu véo véo nhau, lại giống như một kiểu tán tỉnh, bị ghẻ lạnh ở đằng sau. Vạn nhân nhìn hai người phía trước liếc mắt đưa tình, đôi mắt hơi híp lại, chẳng biết y lại đang nung nấu ý đồ xấu xa gì nữa. Có điều tiến sĩ cũng không buồn chán lắm, y vừa quan sát địa hình xung quanh, vừa cố ý vô tình mà thưởng thức cái thứ tròn tròn trắng nõn lộ ra dưới vạt áo kia. Và cả cái khúc rồi lung lay run rẩy giữa gió lạnh ấy nữa. Thủy căn vốn không để ý tới, nhưng trong lúc vô tình quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tiến sĩ Vạn bay qua sàm sỡ mình. Cậu bực mình định kéo áo xuống. Đúng lúc cậu vừa thò tay xuống túm lấy cái áo, cơ thể Thiệu bỗng dưng siêu vẹo, và bắt đầu nghiêng nghiêng sang một bên mà đi. Hóa ra nền hầm băng này không hề bằng phẳng, mà thật ra thì toàn bộ mặt đất nghiêng về một bên như đất lở. Song ánh sáng không đủ, nên lúc đầu ba người họ không phát hiện ra, kết quả là Thiệu bước hụt vào khoảng không, lại còn phải cõng Thủy căn, nên cơ thể hắn không giữ được thăng bằng. Ngã xuống, may mắn làm sao, vạn nhân nãy giờ vẫn luôn tha thiết quan tâm cái mông trắng trẻo đằng trước. Vừa thấy tình hình bất ổn, y lập tức lao tới túm lấy cánh tay Thủy căn, và đồng thời dùng tay đâm mạnh vào mặt băng, bấu vào cái lỗ băng ấy như một điểm tựa, cuối cùng cũng có thể ngừng thế trượt xuống. Trong lúc đó, đùi Thủy căn lại đang bị Thiệu túm lấy, ba người nối thành một chuỗi. Khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể từng người. Ba người cùng nhìn xuống cuối sườn dốc, và thấy mặt băng kéo dài xuống phía dưới khoảng 6 mét nữa thì kết thúc bằng một đoạn đứt gãy. Khe nứt tối tăm sâu không thấy đáy. Từ bên dưới vọng tới tiếng rít của luồng khí bốc lên, như có vô số oan hồn đang gào khóc dưới đáy vực. Khi ma chơi tiến đến gần,